cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 469, so liền so với ai khác sợ ai. Vài chục năm nay, Lý gia đồng lứa nhỏ tuổi ngoại trừ Lý Linh Nhi cùng Lý Vũ Hổ bên ngoài. Trên cơ bản đều đã thành gia, Lý Linh Nhi là phải chờ hắn, Lý Vũ Hổ lại lấy tu luyện vì cái cớ, cự tuyệt một ít cha mẹ trưởng bối cho an bài đạo lữ. Đến bây giờ còn là lẻ loi một mình, hắn có thể đối Lạc Duyệt Giao vừa gặp đã cảm mến. Triệu Trạch thực thay hắn vui vẻ, chính là không biết cô nàng kia là thế nào nghĩ. Bất quá, loại chuyện này hắn cũng không thể làm rõ đi nói, chỉ để bọn họ thuận theo tự nhiên. Rất không tệ cá, ăn quá ngon, này đồ uống cũng uống rất ngon, thịt rượu rất nhanh bưng lên. Mọi người đẩy chén cạn ly bắt đầu ăn uống đứng lên. Tuy nói hoa hạ thịt rượu đều không có linh cốc, linh thú những cái kia ẩn chứa linh lực nguyên liệu nấu ăn. Dùng ăn sau cũng không thể tăng cường tu vi, có thể hương vị vẫn là một ít tu tiên giả tửu lâu không cách nào so sánh. Cái này khiến chưa hề ăn xong Lạc Duyệt Giao, Lý Linh Nhi không ngừng tán thưởng. Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển liền muốn rụt rè rất nhiều. Duyệt Giao tiểu thư, ta mời ngươi một chén. Bàn này tiệc rượu Lý Tú Phong, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Mạnh Giai Y chính là trưởng bối. Bọn họ đều ngồi ở bên trong chủ vị. Lý Vũ Hổ ngồi tại cửa Triệu Trạch bên cạnh. Hắn bên kia chính là Điệp Nhi mẫu nữ, cùng với Lạc Duyệt Giao cùng Liễu Mị. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có lẽ là đi qua nội tâm dãy rùa, qua ba lần rượu, tất cả mọi người lẫn nhau quen thuộc về sau, hắn lại mỉm cười cầm chén rượu lên hướng Lạc Duyệt Giao nói. Cảm ơn Lý Huynh, cạn ly. Lạc Duyệt Giao tính tình hướng ngoại, cũng không có đem Lý Vũ Hổ mời rượu để ở trong lòng. Bưng lên chén rượu của mình cùng hắn đụng một cái, sau đó một uống mà xuống. Thấy cảnh này, Lý Tú Phong cùng Mạnh Giai Y trên mặt tươi cười. Triệu Trạch càng thêm vững tin lúc trước phán đoán. Chính mình này đại cữu ca đích thật là đối Lạc Duyệt Giao động tâm. Bất quá, Lạc Duyệt Giao giống như căn bản cũng không có phương diện này ý tứ. Biết chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến, hắn duy nhất có thể làm chỉ là âm thầm tác hợp thôi. Bởi vậy, cơm nước no nê trở về trên lầu nghỉ ngơi lúc, Triệu cố ý đem Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao an bài tại cùng một tầng liền nhau phòng trong. Hắn dự định phòng ngoại trừ phòng tổng thống bên ngoài, hết thảy có 7 bộ, Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao đều chiếm một bộ, Điệp Nhi mẫu nữ cần một bộ, còn lại bị Triệu Quốc Hưng vợ chồng, Lý Tú Phong vợ chồng đều chiếm dùng một bộ. Coi như còn có 3 bộ, thêm nữa phòng tổng thống bên trong ít nhất có 2 cái phòng. Vốn là đầy đủ lại, chỉ là hắn muốn trái ôm phải ấp hiển thị rõ tề nhân chi phúc. Liền trực tiếp đi theo tư nữ tiến vào phòng tổng thống. Làm sát bên Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao phòng nhàn rỗi ra tới. Triệu Trạch tiểu tâm tư, thân là tu tiên giả mấy người đều có thể nhìn ra. Bất quá, hắn cùng Lý Linh Nhi tư nữ chẳng mấy chốc sẽ thành thân. Mạnh Giai Y cùng Từ Phương Hoa cũng không nói thêm gì. Còn nữa phòng tổng thống bên phòng trong có rất nhiều, cũng không nhất định sẽ phát sinh các nàng trong tưởng tượng sự tình. Tuy nói phải sảng khoái làm việc, nhưng Triệu Trạch cũng không yên tâm khách sạn tư ẩn an toàn. Tiến vào trước, đã sớm ngoại tán thần thức cẩn thận tìm tòi tất cả ngõ ngách, xác nhận không có lỗ kim thăm dò sau lúc này mới yên tâm vào ở. Một ngày hơn 98.000 hoa hạ tệ phòng tổng thống quá nhiều. Bên trong sức vàng son lộng lẫy, ghế sofa, bàn trà đều không nhuốm bụi trần. Hai bên đều có 3 cái mang nhà tắm hơi phòng vệ sinh. Ngoài ra còn có thư phòng, phòng bóng bàn, truyền hình điện ảnh sảnh chờ giải trí công trình. Bất quá phòng ngủ cũng không nhiều, chỉ có 2 cái phòng ngủ chính. Triệu Trạch ca ca, ta cùng Linh Nhi tỷ tỷ lại gian phòng này tốt. Đồng Tiểu Uyển biết Tiểu Long Nữ đã sớm cùng Triệu Trạch cùng giường chung gối. Liễu Nghị cũng là như thế, liền chủ động chọn lấy một cái phòng, lôi kéo Lý Linh Nhi nói, cũng tốt, ta đây liền cùng Long Nhi, Mị Nhi các nàng ngủ bên kia tốt. Lý Linh Nhi từng nói qua, muốn đem lần thứ nhất lưu đến thành thân đêm đó, Triệu Trạch Tịnh không có miễn cưỡng nàng, hiện tại cười hắc hắc, trực tiếp ôm lấy Tiểu Hồ Yêu cùng Tiểu Long Nữ đi hướng bên kia. A Trạch, này không tốt lắm đâu. Nếu không, ta đi tầng dưới lại đi. Muốn cùng nữ nhân khác chung hầu một chồng. Tiểu Long Nữ tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Vốn định đẩy ra ở trên người nàng tác quái bàn tay lớn. Chỉ là nàng tu vi quá thấp. Có thể nào trốn qua Triệu Trạch, ma chảo. Tiểu Hồ Yêu ngược lại là rất phối hợp. Tiến vào phòng ngủ về sau. Triệu Trạch vừa vặn bố tầng tiếp theo ngăn cách cấm chế. Nàng liền chủ động thoát khỏi quần áo của mình, lại hỗ trợ đem Tiểu Long Nữ làm không mảnh vải che thân. Hồi lâu đều không có tại thư thái như vậy trên giường lớn ngủ, mà lại còn là trái ôm phải ấp hưởng hết tề nhân chi phúc. Đêm nay Triệu Trạch vài lần điên loan đảo phượng về sau. Vừa rồi ôm lấy hai nữ ngọt ngào ngủ. Đào Vĩ, ngươi không nên nói bậy, cái kia đạo pháp là thật, ta tối hôm qua liền tu luyện ra linh lực, thân thể bên ngoài còn bài xuất một ít sền sệt vết bẩn đâu. Không tin, chúng ta có thể vật tay so một chút lực lượng. Sáng ngày hôm sau, hoa rừng sơ trung lầu 3 phòng trong học, Ninh Vân chính hướng bên người người cao nam sinh đưa tay phải ra. Cái này gọi Đào Vĩ tạp linh căn học cặn bã, chính là hắn bàn bên, lời nói hắn tu luyện nửa giờ, đều không có cảm nhận được mảy may linh lực, trên TV công bố đạo pháp, có thể là giả vân vân, tối hôm qua thân thể bị linh lực cải tạo, cảm giác lực lượng tăng cường không ít Ninh Vân, tất nhiên là không đồng ý lối nói của hắn, không sai, Ninh Vân nói rất đúng. Ta tối hôm qua chỉ tu luyện một giờ, liền tu luyện ra linh lực, ngươi tu luyện không ra, không phải thời gian quá ngắn, chính là tự thân vấn đề. Tên kia gọi Đào Vĩ người cao nam sinh, vừa định đáp ứng cùng Ninh Vân vật tay, bên cạnh ghim 2 cái bím tóc đuôi ngựa loli thiếu nữ Thẩm Giai Di. Liền tiếp lời cười nói, nàng thế nhưng là linh đạo tử nhìn chúng hạt giống tốt. Tu luyện không có áp lực chút nào, giờ phút này trong đan điền đang có một đầu sợi tóc thô, dài gần tấc linh lực lưu lơ lửng, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, tiểu nha đầu không tự giác xinh đẹp, gương mặt thượng liền mang theo một tia kiêu căng. Tốt gì, người cũng tu luyện ra linh lực sao? Ta cũng thế, nhưng vào lúc này, từ bên ngoài đi tới thiếu nữ Đồng Dai Dai. Cũng đầy là vui vẻ nói, Đào Vĩ, người cái này bất học vô thuật cặn bã, ta cùng tiểu bàn đi qua tối hôm qua cố gắng, đều đã tu ra linh lực, người lại nói pháp là giả, lời không phục chúng ta cũng so tài một chút vật tay. Đồng Dai Dai phía sau, ôm lấy bàn tử nam sinh đi vào gầy yếu kính mắt thiếu niên, bình thường thực e ngại Đào Vĩ. Có thể hắn hôm nay lại bắt đầu chủ động khiêu khích đứng lên. So liền so, ai sợ ai, Đào Vĩ lập tức liền bị kính mắt thiếu niên cho chọc giận. Không để ý đến Nhi Ninh Vân, đưa tay phải ra đem tay áo lột đứng lên. Thanh không một mảnh bàn đọc sách, khinh thường mở miệng nói. Thấy hai người thật muốn so bắp thịt, chung quanh học sinh lập tức bắt đầu ồn ào. Mắt kiếng kia thiếu niên cũng không nói chuyện, để sách xuống bao ngồi tại Đào Vĩ đối diện, đưa tay phải ra cùng hắn tay phải khấu chặt cùng một chỗ. Cát, liền điểm ấy lực lượng, đây là ngươi trang bức vốn liếng sao? Ngay từ đầu, Đào Vĩ lực áp kính mắt thiếu niên, trực tiếp đem hắn cổ tay bẻ đi qua 1/3. Nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Có thể sau một khắc, kính mắt thiếu niên khinh thường cười một tiếng, đột nhiên phát lực, không riêng đem lúc trước 1/3 cho bẻ trở về. Càng là nhất cổ tác khí đem người Cao Đào Vĩ tay phải hung hăng đặt ở mặt bàn trên, kịch liệt đau nhức làm hắn không ngừng nhe răng trợn mắt. Biết chính mình bị người đùa bỡn, Đào Vĩ trong lòng một hồi phẫn nộ, có thể mặc cho hắn như thế nào phát lực, đều giãy giụa mà không thoát đối phương tay phải. Cũng may lúc này vang lên chuông vào học, bên ngoài truyền đến lão sư tiếng bước chân, kính mắt thiếu niên lúc này mới đem hắn buông ra, thấp giọng cười nói, ngươi thua, không thể tu luyện, ngươi về sau đem chẳng phải là cái gì. Thiên địa linh khí đột nhiên nồng đậm khôi phục, đạo pháp lại hợp thời bị phơi bày ra về sau, giống Ninh Vân chỗ lớp một màn này, cơ hồ tại hết thảy sơ trung, cao trung bên trong trình diễn. Triệu Trạch thần thức khuếch tán, hắn thấy được rất nhiều rất nhiều, có là bình thường chịu khi dễ người thành thật, khi lấy được tu vi sau có thù báo thù, có thì thuần túy là khoe khoang. Những bọn tiểu bối này gian ma sát, theo tu vi tiến giai, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng so với dị tộc uy hiếp căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Triệu Trạch Tịnh sẽ không can thiệp ngăn cản, chỉ là cười nhạt một tiếng thôi. Hắn cho 72 quận kim đan trở lên tu sĩ 10 ngày thời gian. 3 ngày đi qua, phát hiện chỉ có một bộ phận tới gần tây nam bờ biển tu sĩ. Nghe lệnh đến căn cứ Tây Lâm trấn, còn có rất nhiều ngay tại trên đường, mà cân đối hải ngoại chư đảo thế lực linh đạo tử cũng không có trở về. Triệu Trạch liền dùng này khó được thời gian nhàn hạ, đi cùng Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, mang theo Lý Linh Nhi cùng Đồng Tiểu Huyền các nàng bắt đầu dạo phố mua sắm. Lý Tú Phong, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Mạnh Giai Y 4 người bởi vì lớn tuổi, thích yên lặng, liền lưu tại trong khách sạn chưa hề đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.